Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần 8 trong Lửa của đất. Ở kỳ trước chúng ta đã biết, sau Mậu Thân 1968, chúng ta đã gặp tương đối nhiều khó khăn, đặc biệt là trong năm 1969. Quân và dân Hòn Đất đã phải căng mình để chống trả lại các cuộc tấn công bao vây o ép của kẻ địch. Đầu năm 1970, ta đã phải rút khỏi Ba Hòn. Nhưng bước sang năm 1971, tình thế lúc này đã khác. Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Lê Đức Anh, tư lệnh quân khu, quân và dân Ba Hòn cùng với sự hỗ trợ của bộ đội chính quy đã quay lại đánh chiếm Ba Hòn, lập trận địa ở đây với mục tiêu bảo vệ tuyến đường vận chuyển chiến lược 1C và mục tiêu chính là kéo giãn thu hút bọn địch về đây để tạo thế cho toàn chiến trường. Mục tiêu chiến lược của ta đã đạt được, bọn địch đã kéo về ngày một đông, chúng như một đàn ruồi bưu kín lấy Ba Hòn. Hàng ngày gần như không có một giờ nào là không có tiếng bom, tiếng đạn nổ. Nhưng trận đánh này khác hoàn toàn với trận 78 ngày đêm năm 1969, bởi bộ đội ta đã được chuẩn bị rất kỹ và chiến đấu với tinh thần chủ động hơn nhiều. Gạo dự trữ ở trong hang đủ ăn được vài ba tháng, anh em tìm được nguồn nước ở trong hang. Có đơn vị dùng ống cao su dẫn nước tới chỗ ở của mình. Đường đi lối lại ở trong hang cũng đã được nối lại với nhau bằng một sợi dây. Cứ việc lần theo dây là có thể tới được nơi mình cần mà không sợ bị lạc. Đêm nào không đi chiến đấu, họ có thể tổ chức từng nhóm ra bờ biển hoặc ở các địa xung quanh đó để kiếm cá. Với thế chủ động, ngay từ ngày đầu bọn địch mới đến, huyện đội đã hạ lệnh cho các đơn vị của huyện ở trong hòn phải bám lấy đỉnh núi, đánh bọn địch từ xa, tổ chức đánh liên tục bằng các hình thức tập kích nhỏ, đánh mìn, bắn tỉa, không cho địch có thời gian được nghỉ ngơi, hồi sức. Những trận đánh nhỏ như vậy luôn luôn diễn ra ở khắp Ba Hòn. Ở Hòn Đất, đội quân y phối hợp với một bộ phận đặc công của Trung đoàn 20 đã đánh nhiều trận thể hiện tài nghệ quân sự. Họ tỏ ra rất ham mê chiến đấu. Có một lần anh em đi trinh sát về, báo cáo với đội trưởng Út Sơn, cách chỗ đơn vị đang ở khoảng chừng 200 mét, có một cái hang rộng chừng bằng cái nhà ba gian. Trước cửa hang có một cây trứng cá tỏa bóng mát. Hàng ngày luôn có một trung đội của bọn địch đến đó, tựa súng ở ngoài cửa rồi ngồi súng lại đánh bài. Út Sơn nói với anh em, nó ở xa ta, ta gài chạy đánh bỏ luôn. Tối hôm đó, 10 huấn chính trị viên đội quân y Thịnh và y tá Bảy Giang mang theo một đầu đạn đại bác 105 ly tới gài vào chỗ bọn địch thường tập trung. Bố trí trận địa xong, 10 huấn trở về, còn Thịnh và Bảy Giang ngủ lại ở cái hang bên dưới chỗ vừa đặt trái pháo. Tới khoảng chừng 7 giờ sáng, đã nghe thấy có nhiều tiếng người nói ở trên hang. Mày đi đâu đấy? Tao đi kiếm cào cào. Giang và Thịnh ngó đầu lên xem bọn địch đang làm gì. Thấy một thằng đang ngồi ở dưới cái gốc cây trứng cá, một thằng khác thì đang đi nhặt các đầu mẩu thuốc lá, còn một số khác đang đi tản mạn ở phía ngoài cửa hang. Cái thằng ngồi ở gốc cây trứng cá mở máy PRC-25 nói cái gì đó, rồi một lát sau cả bọn kéo nhau đi. Tới khoảng chừng 5 giờ chiều bọn chúng lại tụ về. Cả bọn đều tỏ ra mệt mỏi. Chúng dựng súng ở trước cửa hang rồi mở cơm nắm ra ăn. Bảy Giang nhìn thấy mục tiêu ngon lành quá, anh lập tức điểm hỏa nhưng không thấy mìn nổ. Bảy Giang cắt bớt một đoạn dây rồi lại châm điện. Châm đến lần thứ 3 quả mìn vẫn không nổ. Hai anh em tiếc ngẩn tiếc ngơ, giá như có vũ khí tốt thì cả bọn chúng không đứa nào thoát. Chờ tới tối họ ra gỡ cái đầu đạn pháo mang về. Về tới nhà còn chưa kịp thở, anh em đã hỏi dồn, kết quả khá không, được mấy thằng? Bảy Giang thở hắt ra nói, mìn mang về để ngoài kia kìa, không hiểu sao nữa mà làm thế nào nó lại không có nổ. Mà ngay từ đầu mình cũng đã sợ dây dài quá, điện yếu không có đủ kích nổ, đã cắt bớt chứ bộ. Mình còn nối thêm một lô pin nữa mà vẫn không nổ. Nhìn một đông súng co cả M79 của chúng, mình đã có ý nghĩ nếu mìn nổ mình sẽ nhảy lên cướp ngay được khẩu M79 trước tiên. Có những tiếng suýt xòa cắt ngang câu nói của Bảy Giang, tiếc quá hèn. Bảy Giang nói tiếp, thôi hãy chờ thời cơ, ngày mai nhất định chúng lại đến. Ta phải kiểm tra lại xem tại sao mìn lại không nổ, chuẩn bị cho thật kỹ. Lần này đánh ta sẽ phải tổ chức làm hai tổ, khi mìn nổ thì một tổ xung phong lên lấy súng, còn một tổ yểm hộ. Nếu lấy được cây M79 thì hay quá, trong kho ta đang còn rất nhiều đạn. Anh em bàn tán với nhau một hồi lâu rồi lăn ra ngủ. Sáng ra, Bảy Giang và Thịnh kiểm tra lại mìn. Họ đã phát hiện không phải là tại điện mà do cái kíp bị thối. Trận đánh mới đã được chuẩn bị ngay sau bữa ăn sáng. Số người được lựa chọn là Khảm, Thịnh, Huệ là bộ đội chủ lực ở miền Bắc mới vào. Vẫn do y tá Bảy Giang chỉ huy, họ lại chôn mình như cũ. Trong lúc chờ bọn địch tới, Bảy Giang nhắc lại nhiệm vụ. Huệ, chú ý khi phát hỏa thì cậu nhớ bắn yểm hộ nhé. Huệ nói ngập ngừng, em không dám đánh, lực lượng mình ít quá, lỡ bị thương thì rút thế nào. Nghe có tiếng nói ở hang trên, Bảy Giang biết bọn địch đã đến, lúc này không có thì giờ để bàn bạc hay thay đổi phương án. Anh nói với Huệ, không dám đánh thì cũng cứ ở đây, khi nào tôi xông lên cướp súng thì nhớ quan sát, tùy theo tình hình có thể bắn chi viện, khi nào đánh xong gặp nhau ở hang dưới này. Tới khoảng chừng 12 giờ trưa, bọn địch lại đi đâu đó, rồi quay trở về ngồi súm xít lại ở cửa hang như hôm qua. Bảy Giang châm điện, uinh, quả mìn nổ, gây ra một trận bão ở trong hang, tiếng rào rào và tiếng sỏi đá rơi lách cách một hồi lâu. Khảm đứng trước Bảy Giang nhảy lên trước, Bảy Giang nhảy tiếp theo, một tiếng nổ tủ pháo ngay bên cạnh Khảm, nghe tiếng của Khảm gọi ở trong đám khói, em bị thương rồi. Bảy Giang lao tới bế sốc Khảm đưa xuống hang dưới rồi lại lên ngay. Một tên lính ngụy đã bị thương, tay hắn vẫn còn lăm lăm cầm khẩu M79, hắn đang lết trên vũng máu. Của quý mà Bảy Giang ao ước đây rồi, anh chửi thằng lính ngụy, đủ má mày, muốn sống thì bỏ xuống. Tên lính vội vàng đặt khẩu súng sang bên cạnh, Bảy Giang chụp luôn để chắc ăn, anh quăng luôn khẩu súng xuống hang dưới, rồi trở lại thu các loại súng khác. Tới lúc này anh mới để ý đến bọn lính ngụy đang nằm chết đè lên nhau và những vũng máu ngập nửa bàn chân. Thịnh, cái anh chàng lính trẻ mới làm quen chiến trận này, cũng nhặt được 4-5 khẩu tiểu liên AR-15. Súng sẵn, đạn sẵn, Thịnh cao hứng bắn vung vãi. Bọn địch ở trên nóc hang quăng lựu đạn xuống. Giang và Thịnh chết hụt, họ vội vàng xuống hang dưới. Khi trở về, người nào người nấy cũng đầy chiến lợi phẩm. Anh em trong đơn vị, kể cả thương binh còn nhúc nhích được, cũng đã nhòm dậy để đón mừng họ. Buổi tối hôm đó họp rút kinh nghiệm, Bảy Giang nhắc đến quả thủ pháo đã làm cho Khảm bị thương, không hiểu ai ném. Khi đó Huệ đã xúc động nói thành khẩn, tại tôi đó, tôi thiếu bình tĩnh, không có quan sát kỹ, tôi xin được nhận khuyết điểm, tôi hứa trận sau sẽ lập công như các anh. Anh em trong đội quân y huyện cười xòa thông cảm, trận đầu ấy mà. Họ rất thương cậu lính trẻ ở miền Bắc mới vào, còn chân ướt chân ráo đã phải xông ngay vào trận mạc. Các mốc thời gian, không gian ở đây đổi thay chỉ được chú ý đến khi chúng có liên quan tới sinh mệnh của họ. Mỗi tảng đá ở góc núi này đều thấm máu, dù bom đạn đã tẩy xóa, họ vẫn còn nhớ dòng máu của ai đã thấm lên chúng vào thời gian nào. Ở trước cửa hang quân y có một tảng đá bằng 3-4 chiếc tủ đứng, nó trở thành một lá chắn quý hiếm, chắn đạn pháo và lựu đạn của bọn địch. Chỉ trong vòng một tháng trời, cái lá chắn ấy đã bị mảnh đạn gọt đẽo, chỉ còn lại là một cái ụ nhỏ như một nấm mồ. Những chiến sĩ chiến đấu ở đây luôn chú ý tới hiện tượng đó. Tảng đá ấy báo cho họ biết, ở đây ranh giới giữa cái sống và cái chết rất mong manh. Theo thời gian, sự tiếp xúc giữa ta và địch càng lúc càng rất gần, đã có thể nghe được cả tiếng ho của nhau. Đôi bên rình rập nhau như mèo rình chuột. Bất cứ bên nào chỉ cần nhô cái đầu của lên qua khỏi tảng đá, mình đang ẩn núp chỉ một chút thôi, trong vòng tích tắc là đã có thể mất mạng. Hàng ngày anh em quân y và đại đội 2 của bộ đội chủ lực cùng nhau cảnh giới và chiến đấu. Một buổi sáng khoảng trung tuần tháng 4, 10 phình và 5 rự ở cửa hang dưới cảnh giới, anh em rủ nhau đi gài mìn vào nơi bọn địch thường tới ẩn nấp để đánh vào cửa hang. Họ vừa xuống một cái thung lũng nhỏ, dự đã nhìn thấy chi chít những mô giống như những người đang ngồi gục đầu. Nằm rự mải nhìn bước hụt gây ra tiếng động, nhưng những cái mô kia vẫn yên lặng. Lúc này năm dự đã nhìn rõ, đó không phải là mô đá. Anh ghé vào tai mười phình nói, địch, mình thấy rồi, bọn chúng nó đang ngủ gục. Tôi và anh tập kích luôn ha, anh bắn tôi ném mấy chai ra láng này. Đại đội phó mười phình là người dân tộc Mường của huyện Ninh Bình, gan góc và tiện xạ. Y tá năm rự thì cũng dũng cảm lanh lợi, là người địa phương đã quen với chiến trường. Hai người rất tin tưởng ở nhau, họ dì tai nhau không đầy nửa phút đã hình thành được kế hoạch của trận đánh. Mỗi người núp vào sau một tảng đá cách bọn địch trong tầm lựu đạn. Mười phình bắn găm vào chỗ quân địch đang nằm ngồi dày đặc nhất, từng loạt đạn dài liên tiếp. Tiếng lựu đạn của năm rự đồng thời với tiếng tiểu liên của mười phình Cứ như thế kéo dài tới 3-4 phút liền, gần như cả một trung đội của bọn địch chết luôn trong giấc ngủ, không kịp có một phản ứng nào ngoài những tiếng kêu rên trước lúc tắt thở. Không hiểu làm sao bọn địch ở phía trên núi biết cái bọn ở dưới thung lũng đã bị tiêu diệt. Có lẽ khi bọn chúng gọi điện cho nhau thấy mất liên lạc và nghe tiếng lựu đạn nổ liên hồi, chúng đoán ra bọn chúng đã bắn đạn hóa học vào cửa hang của ta và phóng lên trời từng chùm pháo sáng, rồi xua nhau đi thu xác. Khói của quả đạn pháo học vừa nổ làm cho họ ho sặc sụa và chảy nước mắt nước mũi. Năm Dự đã có kinh nghiệm đối phó với loại vũ khí này, anh nhanh chóng đái vào khăn mặt để thay cái mặt nạ. Phình đã hít phải khí độc suýt chết ngạt. Tới gần sáng, pháo sáng mới tắt, dưới thung lũng yên tĩnh, anh em ở trong đội quân y rủ nhau xuống thu chiến lợi phẩm. Họ đã thu được tới 30 cái ba lô, quần, áo, lương thực, thêm một máy bộ đàm PRC-25 và rất nhiều đạn, lựu đạn. Sau trận đánh tập kích ngẫu nhiên ấy, gần như ngày nào cũng có một vài trận đánh ở ngay trước cửa hang. Có những lần bọn địch đánh vào ban đêm, hai anh lính mới thấy bọn địch đông quá đã ù té chạy. Bé Út Kiến lúc đó mới 13 tuổi đang cùng cảnh giới, thế vậy đã níu áo mấy anh lính mới lại, nhưng không níu được. Em bực tức quay ra cửa nhặt khẩu súng của một anh bỏ lại, chờ bọn địch đến gần, Út Kiến xả súng, bọn địch chết vài tên, chúng phải lui về phía sau. Bầy Giang cùng với một số anh em nghe thấy tiếng súng nổ chạy ra tiếp ứng. Út Kiến chỉ vào hai cái xác lính ngụy nằm vắt ngang trên tảng đá, chỉ cách cửa hang trên dưới chục mét. Chúng no xô tới đông quá, cháu vừa bắn đó. Thấy Út Kiến tỏ ra chủ quan, Bầy Giang lấy bàn tay ấn đầu Út Kiến xuống và nhắc. Cháu giỏi lắm, nhưng còn nhỏ chưa chiến đấu được đâu, thôi vào hang đi, ở ngoài này nguy hiểm lắm. Bầy Giang biết lời nhắc nhở của mình khó có thể thuyết phục được cái thằng nhóc hiếu chiến này. Đây không phải là lần đầu, có lần đơn vị đi tập kích địch đã ngăn cản không cho nó đi, tới khi anh em đi khá xa rồi ngoảnh lại đã thấy nó ở đằng sau lưng mình. Hành động cưỡng lệnh của nó không làm cho các chú giận mà càng thấy yêu thương nó hơn. Mỗi lần gặp Út Kiến là Bầy Giang lại nhớ đến cái giây phút lâm chung của ông già Sáu Khoái. Ông Sáu Khoái bị thương nặng từ ngày đầu của 78 ngày đêm. Trước khi nhắm mắt, ông trăng trối với anh em ở đội phẫu. Tôi nhờ các chú chăm nom cháu. Từ đó Út Kiến đã trở thành một chiến sĩ nhỏ nhất trong đội quân y. Mặt trời buổi sớm chiếu chênh chách làm hẳn rõ những dấu vết của chiến trận trên sườn núi. Những hố bom, hố đạn pháo đen ngòm, những tảng đá đã bị bom đạn gọt đẽo và nung nóng vôi hóa loang lổ kỳ dị. Những đám cây cỏ bị cháy vẫn còn ngún khói. Các chiến sĩ giữ mũi vẫn không rời mắt khỏi những quang cảnh trước mắt. Giữ mũi ở đây tức là ở cái hang Tiền Tiêu đó. Một cánh quân địch khá đông đang lô nhô vượt qua những tảng đá tiến về phía họ. Bầy Giang và Năm Dự mỗi người nằm sau một tảng đá. Bên cạnh họ để một chồng băng đạn AR-15 đã được nạp đầy đạn. Ý định của họ là sẽ sử dụng loại tiểu liên chiến lợi phẩm rất sẵn đạn này để bắn một trận cho thỏa thích. Một tiểu đội của bọn địch vừa vượt qua một tảng đá lớn lọt vào đường ngắm của họ. Bắn! Bầy Giang phát lệnh đồng thời nhíu cò, tiếng súng của ta, của địch chen lấn nhau ào ào như một trận bão. Anh em giữ mũi ở vị trí lợi thế có vật che đỡ vững chắc, đạn liên thanh của bọn địch tha hồ bắn phá, tảng đá đứng trước mặt họ vẫn không suy xuyển. Thỉnh thoảng có một viên đạn cối nổ gần tung bụi trên lưng áo của họ. Như thường lệ, bọn địch bị thương vong vài tên là chúng lại trùn lại, tìm chỗ kín ẩn nấp rồi bắn chỉ thiên cho hết giờ. Thấy bọn địch đã lùi ra xa mà thấy tổ giữ mũi ở hang trên vẫn đang nổ súng. Bầy Giang nhìn lên tổ của bạn, thấy khẩu trung liên do Khảm đang làm giá súng cho Thịnh bắn vẫn đang liên tiếp lóe lửa ngay trên đầu Khảm. Bầy Giang nhìn ra xung quanh, thấy một bộ phận của bọn địch tách ra khỏi đội hình, chúng đang bò rất gần tới tổ của Thịnh, nhưng họ mải bắn cái bọn địch ở phía trước đã không chú ý bên sườn. Bầy Giang lấy khăn tay phẩy phẩy làm tín hiệu có ý báo cho Thịnh biết có bọn địch tới gần. Thịnh nhận được tín hiệu nhưng lại tưởng là các bạn báo cho mìn nổ. Anh lấy tay vẽ vào không gian một vòng tròn, ý muốn báo với các bạn của mình mìn đã hết. Địch đã vào rất gần rồi, không còn cách gì làm cho tổ của Thịnh hiểu. Năm Dự nói với Bảy Giang, hay đưa hỏa tiễn M72 đi, tao bắn cho bọn Địch một phát để vừa báo động cho bọn thằng Thịnh. Mày bắn không khéo, đám thằng Thịnh cũng chết luôn đó. Họ vẫn còn chưa tìm ra cách gì để cứu đồng đội mình, thì đã thấy khói mù và một tiếng nổ kép rung chuyển trên hang của Thịnh. Năm Dự đau đớn nói với Bảy Giang, Thôi chết rồi, tổ của thằng Thịnh nguy mất rồi. Khoảng chừng 10 phút sau thì thấy Khảm chạy về, quần áo, mặt mày, tóc tai của cậu ta đều cháy xém. Bởi Giang lo lắng hỏi, có ai làm sao không? Em không biết ai sống ai chết thế nào nữa. Tối hôm đó, Út Sơn giao cho y tá Năm Dự và Bảy Thuận, Thuận B đi tìm Thịnh. Họ lần mò tìm tới gần nửa đêm mới thấy được xác của Thịnh ở dưới hang sâu. Hai anh em thay nhau mang thi thể của bạn về chỗ ở. Vừa đặt Thịnh xuống sàn đá, mọi người súm lại. Năm Dự nói, có thể khi bị thương cậu ấy bị choáng bò vào trong hang rồi chẳng may rơi xuống hang sâu. Út Sơn nói cắt ngang những tiếng trao đổi xì xầm của mọi người. Việc mai táng đồng chí Thịnh tôi phân công Năm Dự với cô Nhàn Đào Huyệt, Bảy Giang, Giá, Thuận, Biết phụ trách việc khâm liệm và khiêng thi hài đồng chí ấy. Chúng ta phải làm khẩn trương xong trước khi trời sáng. Mọi người im lặng tản ra tìm phương tiện làm nhiệm vụ của mình. Năm Dự ngại đi với con gái, lỡ có tình huống gì thêm vướng chân, anh quay qua đề nghị Út Sơn xin cho Nhàn ở nhà. Cô Nhàn thì năn nỉ với Út Sơn, anh Út để cho em cùng đi với anh Năm Dự, phụ với anh ấy, một mình anh Năm sợ không có kịp. Năm Dự từ chối khéo, một mình tôi là đủ rồi, nếu có gì đã có mấy cậu khênh Thịnh xuống làm tiếp một chút, ở dưới đó đất mềm mà. Nhàn lý sự, chớ lỡ anh bị thương ai kè. Ừ thì cô đi, nhưng pháo nó có bắn thì đừng có mà bỏ chạy đó nha. Bảy Giang cùng anh em tìm đủ gỗ đóng cho Thịnh một cỗ quan tài, khâm liệm xong họ khênh Thịnh xuống núi. Năm Dự mải miết đào, cán len ở trong tay anh nóng lên, những tảng đất được hất lên đều đều như máy, lỗ huyệt mỗi lúc mỗi sâu xuống. Nhàn đứng trên xếp những tảng đất gọn ghẽ xung quanh huyệt, không ai nói với ai nửa lời. Mỏi lưng mỏi tay quá, Năm Dự chống len ngửa mặt lên trời hít thở một hơi dài. Bầu trời đầy sao, không một gợn mây, không khí trong lành, mấy hơi thở làm cho Năm Dự cảm thấy dễ chịu. Anh vừa toan thốt lên, trời hôm nay đẹp quá, thì hai thằng máy bay OV-10 từ đâu nhào tới, chúng phóng những loạt đạn 20 ly xuống ngay gần chỗ họ đang đào huyệt. Thay cho cái lời lẽ mộng mơ, Năm Dự kêu lên, Nhàn ơi, xuống ngay không chết bây giờ. Tiếp theo, những loạt đạn 20 ly là hàng chục trái đạn pháo nổ xung quanh họ. Giữa khoảng cách của những loạt đạn pháo, Năm Dự nghe thấy tiếng bọn địch ở phía hang của đơn vị mình, chúng đang hô xung phong. Trời gần sáng rồi, bây giờ trong đầu Năm Dự đang nung nóng những suy tính. Chạy lên chỗ anh Hai Phuông chỉ cách đây chừng vài trăm mét, hay là ta chạy về Sóc Sơn rồi trở về Nam Thái. Năm Dự cầm tay Nhàn kéo Nhàn lên khỏi lỗ huyệt, vừa chạy được một đoạn đã nghe thấy tiếng rú của đạn pháo. Họ vội vàng nằm sấp xuống một cái hố đạn pháo vẫn đang còn nóng bỏng, rồi lại kéo nhau chạy tới một hố bom nhảy đại xuống. Năm Dự lấy len đào bới như điên như rồ, làm được một cái hàm ếch để cho hai người tạm ẩn nấp. Hàng chục trái pháo sáng lơ lửng ở trên tầng không, sáng như ban ngày, không thấy tiếng đạn pháo nổ nữa. Năm Dự đứng dậy nhìn về phía hang của đơn vị mình, anh chỉ thấy một mảng núi đen sẫm im ắng. Năm Dự nói với Nhàn, ta về thôi, chẳng có lý chết hết được sao. Hai người lên khỏi hố bom đi một đoạn, Năm Dự rẽ ngang nhặt rổ pháo sáng. Nhàn kêu lên, trời đất ơi, lúc này mà anh còn đi lượm thứ đó chi? Tao lượm về để có thứ mà chống đạn hóa học của chúng nó. Nhặt được một ít dù, Năm Dự cắp vào nách rồi nói với Nhàn, chạy về suối ông Tiết Hen, đi cửa hang đó về nhà, tao chạy trước. Nói rồi Năm Dự cắm đầu chạy. Út Sơn khi đó đang đứng ở cửa hang, thấy Năm Dự về có một mình, anh hỏi, ơ, chứ con Nhàn con Nga đâu? Năm Dự ngạc nhiên hỏi lại, Nga nào, chỉ có mỗi con Nhàn đang về sau nè. Tao cho con Nga nó đi tìm mày, thủ chết rồi. Lại một đợt pháo nữa, đạn nổ như sấm như sét ở dưới sườn núi. Năm Dự đứng nhìn qua cửa hang, ánh pháo sáng đã tắt rụi, thay cho chúng là những ánh chớp của đạn nổ. Năm Dự lo cho mấy đứa con gái mới 17-18 tuổi, yếu đuối, không hiểu chúng có thoát được khỏi trận pháo này không. Khoảng chừng nửa giờ sau, thấy Nhàn và Nga tóc tai xõa sượi chạy về hang. Vừa nghe tiếng nói của Út Sơn, hai cô đã khóc òa lên. Thôi nào, thôi nào. Út Sơn mắng thương, ra trận mà khóc ha. Tính từ khi ta chủ động đưa quân về lại hòn đất, đã kéo dài hơn 3 tháng, những trận đánh diễn ra liên tiếp. Đặc biệt hang quân y ở khu vực hòn đất lại là nơi giằng co quyết liệt nhất. Ở đây, sức ta càng ngày càng đuối, không còn đủ sức để đưa lực lượng ra chiến đấu ở xa cửa hang. Sau cái đêm bị bọn địch tập kích, chúng đã đóng lì ở ngoài cửa. Chúng lấy đá lấp tất cả các cửa hang mà chúng nghi ngờ ta có thể lọt ra được. Chỉ còn lại một cửa hang lớn, khoảng chừng 15-20 phút chúng lại ném xuống hang vài quả lựu đạn, kể cả là lựu đạn hóa học. Thương tâm nhất là những thương binh bị chấn thương sọ não, cứ mỗi lần có tiếng nổ, anh em lại co quắp người lại rồi gào rú đến ghê sợ. Đã mấy ngày liền không ra ngoài kiếm củi được, chị em nuôi quân đã phải gỡ cả ván sàn, cầu thang, xem cái gì không quan trọng thì cứ gỡ dần ra để làm củi đun. Lần lần chẳng có gì quan trọng cả. Thấy tình trạng tất cả cầu thang có thể chui hết vào bếp, điều đó có nghĩa là sẽ chịu chết ở trong hang. Ban chỉ huy đội quân y đã quyết định dù có nguy hiểm cũng phải phân công nhau ra ngoài để kiếm củi. Tinh thần mọi người trong hang quân y giống như một sợi tơ mành đã bị níu kéo căng thẳng tới tột độ. Họ chuẩn bị cho trận chiến đấu cuối cùng. Chi bộ họp kiểm điểm lại lực lượng, kêu gọi tinh thần quyết tử bảo vệ hang, bảo vệ anh em thương binh. Những người còn khỏe mạnh, bất kể nam hay nữ, cứ hai người trấn giữ một cửa hang. Đại đội phó Mười Phình và y tá Năm Rự bàn với nhau. Chẳng có lẽ chúng ta lại chịu chết ở trong hang này hay sao? Chúng ta phải thử đánh lên, đánh hết đợt này đến đợt khác, nhất định chúng phải bật ra. 8 giờ sáng hôm sau, Mười Phình và Năm Dự bò ra một cửa hang ở trên cao, nhìn xuống, thấy bọn lính đông nghịt, đứa đứng đứa ngồi, chúng đang nhìn xuống dưới chân núi. Họ dùng tiểu liên bắn găm vào chỗ bọn lính đứng dày đặc. Những loạt đạn chủ động bất ngờ giáng xuống, làm cho bọn địch hoảng hốt không kịp đối phó. Tới khi chúng kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, thì họ lại đã tụt xuống hang. Bọn địch lập tức trả đũa bằng cách rót lựu đạn, thuốc nổ xuống hang. Sau những loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc, bọn chúng lại trỏ loa vào, kêu gọi chiêu hồi. Chiều hôm đó, đơn vị khi điểm lại quân số, không kể các cậu, Huệ, Năm, Dịp, bị mất tích từ 3 hôm trước, hôm nay lại thấy mất cả y sĩ Điền nữa. Mọi người nháo nhác hỏi nhau, rõ ràng vào khoảng 2 giờ chiều có rất nhiều người thấy Điền ở đây, hay anh ấy đang ngủ ở trong một cái ngách hang nào đó. Họ chia nhau đi tìm các ngách hang xung quanh, cũng không thấy tăm hơi gì. Đã có người nghi ngờ, hay anh Điền mang súng ngắn theo, có thể bị bọn chúng chiêu hồi. Vào khoảng 5 giờ chiều, Bảy Thuận, Thuận B bò ra ngoài cửa hang quan sát, nhìn thấy hai thằng lính ngụy đang tắm ở dưới một cái hố bom. Bảy Thuận quay vào báo với Bảy Giang, hai người bàn với nhau bí mật bò ra cửa. Bảy Giang bắn vào hai tên đang tắm, còn Bảy Thuận sẽ tung lên mái hang một quả thủ pháo để giết những tên lính còn nằm ở trên đó. Họ đã thực hiện ngay kế hoạch vừa bàn với họ. Bảy Giang bắn chết được một tên, còn một tên bỏ chạy. Bảy Thuận tung quả thủ pháo lên mái đá thì lại bị vướng lại rơi xuống. Hai người ôm lấy nhau tưởng chết. Cũng may cây mảnh thủ pháo chỉ gây cho họ chấn thương nhẹ. Sau đó chừng vài giây, lựu đạn của bọn địch từ trên mái đá lăn xuống lạch cạch. Họ lui vội vào trong hang. Bảy Giang kể lại cho Út Sơn và Mười Huấn nghe diễn biến vừa xảy ra, tỏ ra tiếc rẻ. Nếu cây quả thủ pháo hắn không có lăn xuống thì tôi bắn chết nốt một thằng nữa. Thằng ấy da rất trắng, to cao. Mười Huấn liên tưởng tới sự mất tích của y sĩ Điền. Anh nói, Năm Điền cũng to con, trắng trẻo, hay y bị chiêu hồi rồi chúng đưa y xuống tắm. Từ câu chuyện của Bảy Giang kể và liên tưởng của Mười Huấn, mọi người đã khẳng định y sĩ Năm Điền đã đầu hàng địch. Như vậy không thể ở đây được nữa, phải cấp tốc di chuyển sang Hòn Me. Tất cả mọi người không còn giữ được tinh thần bình tĩnh, người khỏe nháo nhác chuẩn bị. Anh em thương binh thấy y tá đi qua, có người đã khóc lóc. Các anh đừng có bỏ chúng tôi. Mười Huấn được phân công ở lại, anh vặn to ngọn đèn dầu hỏa, hơ mũi đèn vào tường thay bút viết khẩu hiệu. Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Giữa cái lúc không khí hốt hoảng còn chưa ghìm giữ lại được, thì Năm Điển xuất hiện. Có người đã chui vội vào một cách hang, vì tưởng rằng Năm Điền đã dẫn bọn địch vào. Út Sơn bình tĩnh hỏi Năm Điền, anh đi đâu về? Năm Điền nhìn thấy mọi người hút hoảng trước mặt mình, anh ngơ ngác mất mấy giây rồi mới nói, tôi xuống hang dưới, định nghỉ lát, không ngờ ngủ quên mất à. Cái câu chuyện Năm Điền đã đầu hàng địch do sự dối trí của mọi người mà sinh ra, vừa được gạt sang một bên thì lại một chuyện khác đến. Khoảng chừng 10 giờ ngày hôm sau, có tiếng loa chiêu hồi oang oang phóng vào trong hang. Thứ âm thanh từ lâu mọi người nghe đã nhàm tai, bỗng nhiên gây được sự chú ý. Tôi là Nguyễn Minh Huệ đây, tôi là Nguyễn Minh Huệ đây. Tiếp theo là những tiếng nhiễu rọc rọc một hồi lâu, anh em sờn gai ốc khi nghe tiếng nói của Huệ trên cái loa khốn nạn đó. Mới cách đây 3 hôm, Huệ, Năm và Dịp ra cảnh giới bị mất tích. Từ lúc nghe thấy tiếng Huệ ở cái loa chiêu hồi, anh em càng sao xuyến. Tiếng loa nói tiếp, tôi đã bị quân quốc gia bắt sống, tôi kêu gọi anh em hãy hồi tránh quốc gia. Tiếng loa vừa tắt, kế vào đó là tiếng bọn lính la thét, nó chạy, đuổi bắt, bắt, bắn, bắn, bắn. Rồi một loạt đàn liên thanh nổ, nó chết chưa. Từ lúc đó không còn nghe thấy tiếng nói của Huệ nữa. Tiểu đoàn phó Luyến nói với cái giọng thiểu não, chết rồi, thằng Huệ linh của đơn vị tao đấy. Mười Huấn cũng thở dài sườn sượt. Qua những âm thanh ở phía ngoài vừa dội vào trong hang, mọi người đã đều khẳng định rằng Huệ đã không chịu đầu hàng địch. Không khí căng thẳng, xen lẫn lo âu, luôn bám giết lấy mọi người. Tối hôm đó, cả đơn vị họp để động viên nhau giữ vững tinh thần. Đang họp, nghe thấy người gác lên đàn và quát, ai? Rồi tiếp ngay đó là tiếng nói to đầy xúc động, chết mẹ rồi, thằng Dịp mày đã về. Mọi người bỏ cuộc họp chạy ra, hỏi han ồn ào. Dịp đã kiệt sức nằm dưới sàn đá, tiếng nói của cậu ấy khao khao như tiếng gió, phải áp tai vào gần mới nghe rõ. Thằng Huệ bị bắt, Dịp nói, còn thằng Nam làm sao? Cho tôi miếng nước, bảy vào pha cho cậu ấy cốc sữa. Anh em xúm lại, dựng Dịp ngồi dậy, người đưa nước, người đưa sữa tới, ai cũng đang nóng lòng muốn nghe Dịp kể lại, 3 ngày qua các cậu ấy đã gặp những tai họa gì. Uống xong ngụm sữa, Dịp nhắm mắt lại một hồi lâu mới đáp lại ý muốn của anh em. Sáng hôm đó, bọn chúng nó tràn xuống. Giọng nói của Dịp chậm rãi, mệt mỏi. Chúng nó đang súng quanh vào cái xác của cậu Thịnh. Một thằng la to, để tao mổ xác cái thằng này xem nó là quân Bắc Việt hay Việt Cộng. Anh em tôi ném mấy quả lựu đạn vào bọn chúng, rồi rút về một cái hang gần đó, lần theo hang đi mãi, không biết lối ra ở chỗ nào. Tối hôm đó, anh em chúng tôi đang ngồi nghỉ, thấy có nước đái chảy xuống đầu mình. Chúng tôi đoán như vậy, nghĩa là cửa hang ở ngay trên đầu mình. Khi áp tai vào vách đá lắng nghe, thấy bọn chúng nó đang gọi điện cho nhau. Chúng nói bình thường chứ không dùng tiếng lóng. Một thằng hình như thiếu tá đang nói chuyện với một thằng đại úy ở đâu đó. Rõ ràng đây là sở chỉ huy, ít nhất là ở cấp tiểu đoàn. Chúng tôi đã chui lên ném lựu đạn vào bọn chúng rồi lại rút xuống hang. Một lúc sau, chúng ném lựu đạn thường và cả lựu đạn hóa học xuống hang. Nam hy sinh, tôi và Huệ bị ngạt nhẹ. Khi thấy tình hình êm êm, Huệ bàn với tôi bò qua cửa hang rồi chạy về. Hai chúng tôi thực hiện ngay, nhưng không ngờ bọn chúng đang phục sẵn trên cửa hang. Huệ vừa nhô đầu lên, chúng đã chĩa súng bắt đầu hàng. Tôi nghe rõ tiếng bọn chúng tra tấn đánh đập, nhưng Huệ nhất định không hề khai báo. Còn lại có mình tôi đã lần mò mãi mới tìm được đường về. Chúng ta sẽ quay lại với hang quân y sau, còn bây giờ chúng ta về với đội du kích Thổ Sơn, gồm cả thị trấn, quân số có 7 người do 6 chập chỉ huy. Kể từ khi bước vào đợt chiến đấu thu hút địch tới giờ, đội du kích Thổ Sơn đã có những bước tiến vượt bậc. Từ người chỉ huy đến chiến sĩ đều hết sức linh hoạt, dũng cảm, áp dụng các loại chiến thuật du kích, chiến đấu có hiệu quả rất cao. Trong toàn đợt, kể cả việc phối hợp với chủ lực, đội đã đánh 33 trận, diệt hơn 300 tên địch. Trong suốt quãng thời gian đó, trên đoạn đường từ Chi Tôn đi Luyền Kình, không mấy ngày là không có xe của địch nổ tung vì mìn của du kích Thổ Sơn. Anh em đã phá tới 78 xe các loại, trong đó có 3 xe tăng. Những trận đánh thắng đã khích lệ tinh thần của toàn đội. Nhiều đêm anh em ra mặt đường chôn mìn, ban ngày vẫn tham gia những trận đánh trong hòn. Một lần anh em ngồi vào mâm cơm đang chuẩn bị ăn, thì người gác chạy vào báo cáo, trực thăng của bọn địch vừa đưa một bọn điếm tới, bọn lính đang đứng bù lại xung quanh tụi điếm đó. Sáu chấp bỏ ngay bát đũa xuống theo người gác chạy ra ngoài cửa hang. Anh nhìn thấy bọn lính đang bu lại xung quanh mấy đứa con gái ăn mặc quần áo xanh đỏ. Bọn chúng đang tỏ ra rất chủ quan. Thấy thời cơ mở ra được một trận đánh thắng, anh lập tức phát qua kế hoạch chiến đấu trong đầu, rồi quay trở vào nói với anh em. Chúng ta đi đánh đã, rồi về ăn tiếp. Phải thật khẩn trương, không sẽ mất cơ hội. Anh nói luôn kế hoạch. Giờ ta sẽ áp sát bọn chúng, bố trí xong tôi bắn B-40, 3 xuôn châm trái, 2 khẩu AK bắn đón ở phía sau. Nghe thấy Sáu Chấp nói đi đánh, mọi người lập tức buông bát đũa đứng dậy, cầm vũ khí rồi theo nhau luồn trong hang. Đến gần chỗ bọn địch, họ nhanh chóng triển khai chiếm những mô đá ở gần cửa hang, chỉ cách bọn địch khoảng chừng 40-50 mét, một khoảng cách rất lý tưởng cho một trận đánh tập kích ban ngày. Bọn địch, kể cả lũ chỉ huy lẫn binh lính, đang tít mắt trước lũ gái điếm ăn mặc hở hang, không còn đứa nào nhìn ngó trước sau. Du kích đã đặt xong 3 quả rocket 95 lên bệ phóng. Ba Xuân báo cho Sáu Chấp biết mọi việc đã xong. Một quả đạn B-40 từ trên vai của Sáu Chấp vọt ra khỏi nòng. Lập tức những quả đạn rocket bay vút theo. Chỉ trong chớp mắt, những quả đạn đã nổ như sấm sét vào nơi bọn địch đang đứng tập trung. Cùng lúc đó là tiếng tiểu liên, lựu đạn hòa chung vào âm thanh hào hùng của trận đánh. Những cụm khói xám bốc lên từ cái đống xác lính địch nằm ngổn ngang, chết gần 40 tên. Bọn địch hoàn toàn bất ngờ bị một đòn trời giáng. Trong cái lúc chúng vẫn còn đang tối tăm mặt mũi thì anh em du kích đã quay về tới hang của mình an toàn. Ở hòn, công việc nặng nề, căng thẳng, dai dẳng vẫn là việc bảo vệ nơi trú quân. Không có đủ lực lượng để có thể răng ra ngăn chặn tất cả các hướng chặn địch. Cũng như nhiều đơn vị đã làm, du kích Thổ Sơn dùng bãi lửa cảnh giới thay cho lực lượng sống. Rất nhiều lần bãi lửa đã phá vỡ những cuộc hành quân của địch. Nhưng cũng có một khó khăn, đó là số lượng mìn ở trên phát quá ít, anh em phải tự tìm đạn pháo, đạn cối, kể cả loại M79 của bọn địch bắn không nổ để cải tiến thành mìn. Một hôm, Sáu Chấp nhìn thấy bọn lính ngụy vào vườn ở dưới sườn núi để hái xoài. Anh nghĩ đây cũng là một mục tiêu có thể dùng bãi lửa để tiêu diệt. Khi kiểm tra lại kho mìn của mình, Sáu Chấp thấy chỉ còn có một quả đạn cối 6mm và chừng vài chục quả M79. Sáu Chấp đã được anh em ở công trường chỉ vẽ cách xếp lại các bộ phận ở trong đầu ngòi nổ của loại đạn M79 để có thể biến nó thành một quả mìn đạp nổ. Tri thức đó vào lúc này thật quý giá. Anh đã tự làm và hướng dẫn cho vài anh em du kích cùng làm. Chỉ sau chừng vài tiếng đồng hồ, họ đã có đủ số mìn để xây dựng một bãi lửa. Ngay tối hôm đó, họ đã xuống vườn xoài, tìm những cây xoài sai quả nhất, đặt mìn ở dưới gốc và đón lõng những lối bọn địch có thể đi qua. Ngày hôm sau, bọn họ ngồi ở trên cửa hang nhìn xuống. Đúng như Sáu Chấp đã dự tính, bọn lính mò vào trong vườn để kiếm xoài. Khoảng chừng 10 tên đi vào trong vườn. Chỉ một lát sau đã nghe tiếng nổ. Chết tổ nội chúng bây rồi. Một chiến sĩ cười khoai trá. Khoảng chừng hơn 10 phút sau, thấy bọn chúng khênh những thằng chết và bị thương ra. Từ hôm đó trở đi, không thấy những tên lính ngụy hung hăng sục sạo như trước nữa. Dù lực lượng tại chỗ đã gặp rất nhiều khó khăn như chúng ta đã nghe từ đầu tới giờ, nhưng mặt trận Ba Hòn đã thu hút được một bộ phận quan trọng của khu vực vùng 4 chiến thuật ngụy. Không phải là một tháng mà đã kéo dài tới 105 ngày, vượt yêu cầu của Bộ Tư lệnh Quân khu đề ra, tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho chủ lực của quân khu mở rộng địa bàn hoạt động ở vùng Ruột Hậu Giang, là một thắng lợi to lớn. Ngay cả trong những ngày cuối cùng của đợt thu hút địch, các đơn vị ở trong hòn bị dồn ép, số thương vong tăng lên, khó khăn trong việc lui quân chồng chất, nhưng Bộ Chỉ huy Mặt trận vẫn ý thức được thắng lợi của mình đã thu được. Vào ngày cuối của đợt thu hút địch, Mười Hồng, chỉ huy trưởng mặt trận, đã báo cho trường nhân viên cơ yếu. Cậu ghi và báo cáo với quân khu, chúng tôi xin tạm biệt, điện ngay cho quân khu và đề nghị trả lời ngay. Mọi người nhìn theo trường khuất vào bóng tối, rồi bắt đầu cuộc họp thảo luận bổ sung kế hoạch rút lui toàn bộ lực lượng ra khỏi hòn. Nhiều việc đã được cuộc họp vạch ra cách giải quyết hợp lý, nhưng cũng có những việc giải quyết cách nào cũng còn những chỗ hở. Việc ngăn chặn không để cho bọn địch bám theo đội hình rút lui của ta, rồi việc đưa anh em thương binh tới nơi an toàn chính là những việc nan giải nhất. Mật độ của các trận đánh tập kích nhỏ có hiệu quả cũng là một biện pháp quan trọng để ngăn bọn địch bu bám, đã được triển khai hết sức tích cực. Kế bên cuộc họp của Bộ Chỉ huy ở hang dưới, một bộ phận của địa phương, huyện cũng đang chuẩn bị một trận đánh kết thúc trước khi rút quân. Bộ Chỉ huy đang thảo luận tới vấn đề chuyển thương binh thì một tiếng nổ lớn, khói lụa đầy hang, mọi người vội vàng nằm dạp cả xuống. Chỉ độc có một tiếng nổ, rồi tất cả lại trở lại im ắng. Mọi người nhìn nhau, lo lắng, suy xét vài giây, rồi mỗi người nói ra điều mình vừa nghĩ. Lúc đầu tôi tưởng địch nó tập kích. Tiếng nổ hình như ở hang dưới. Đúng rồi, khói ở hang dưới lên kìa. Chết cha, mấy cậu quân của huyện ở dưới đó đánh nổ cái gì đó. Tất cả mọi người bật dậy lao xuống dưới hang dưới. Họ đau xót nhìn những chiến sĩ của huyện đang quằn quại trong vũng máu. Mười Hồng lay gọi từng người xem có còn ai sống sót. Anh thở dài, họ chết hết rồi. Đưa tay sờ ngực Hai Đỏ, huyện đội phó một lần nữa, thấy tim còn đập thoi thóp, Mười Hồng gọi to, Hai Đỏ ơi! Hai Đỏ từ từ mở mắt, mấp máy môi rất nhỏ. Mười Hồng chỉ nghe được một câu, sửa chai phao dù. Rồi Hai Đỏ tắt thở. Cái tai họa của 6 người chiến sĩ địa phương không đáng có đã làm nặng nề thêm cho việc lui quân. Mười Hồng nói với huyện đội trưởng Bảy Tân, anh giao ngay cho một cán bộ nào giải quyết hậu quả trong tối hôm nay. Cuộc họp của Bộ Chỉ huy lại tiếp tục giải đáp câu hỏi. Chúng ta có tới hơn 80 thương binh, trong tay không có một cái xuồng ghe nào, bây giờ làm sao đưa anh em sang tận đất Campuchia được? Phải giao cho một cán bộ có tinh thần trách nhiệm tốt, linh hoạt, phụ thêm vào với anh em quân y, vào trong dân mượn xuồng ghe, nếu như không có đủ ghe, ta có thể tổ chức đi bằng nhiều chuyến. Chừng ấy người nếu có một cái ghe bầu là có thể chuyển hết được, nếu mượn không được, ta cho phép anh em có thể ra trưng dụng. Bàn đi bàn lại mãi, cuộc họp mới chỉ nêu ra được phương hướng và gợi ra khả năng cho cấp dưới thực hiện. Vừa họp xong, y sĩ Út Sơn đã tới gặp Mười Hồng. Cậu đến thiệt là đúng lúc đó. Mười Hồng dùng hai bàn tay to bè của mình lắc lắc đôi vai gầy guộc của Út Sơn rồi nói tiếp. Chúng tớ vừa bàn tới cái vấn đề thương binh sẽ chuyển đi như thế nào. Bàn mãi rồi mà vẫn cứ còn thấy lo. Các cậu giải quyết đến đâu rồi? Số anh em thương binh nhẹ và trung thương chúng tôi cũng đã chuyển ra hết ở ngoài Hòn Quéo. Còn lại 11 người là thương binh nặng vẫn còn ở trong hang Hòn Đất. Tình hình rất gay, bọn địch đã chiếm được cửa hang. Chúng đang liên tục ném lựu đạn, thuốc nổ vào hang. Anh em không còn đủ sức để đẩy chúng ra nữa. Tôi đề nghị anh cho thêm người để chuyển toàn bộ số thương binh nặng sang bên này. Cho thêm người ha? Mười Hồng nắn nắn đầu ngón tay của mình rồi lắc đầu nói tiếp. Thiệt là khó đấy. Cậu vừa mới qua đây, cậu cũng thấy rồi đó. Có 3-4 anh em tử sĩ đang để ở ngoài cửa ấy. Rồi lại vừa có thêm mấy cậu du kích của địa phương chết vì trái pháo dù của chính mình vẫn chưa giải quyết được. Cậu thử hỏi bên huyện đội Bảy Tần vừa ở đây mới về đó. Nhưng thôi cũng đừng hỏi nữa, không còn người đâu, các cậu cố gắng thu xếp hen. Út Sơn không nói thêm một câu và cũng không chào, anh lặng lẽ ra cửa. Trời đã chạng vạng tối, Mười Hồng ngồi xuống khêu ngọn đèn dầu hỏa. Chiến sĩ báo vụ bước vào đưa cho Mười Hồng cuốn sổ điện. Báo cáo thủ trưởng, trên quân khu đòi trả lời ngay. Mười Hồng đưa cuốn sổ điện vào sát ngọn đèn, anh đọc khe khẽ. Bộ tư lệnh quân khu yêu cầu báo cáo rõ hiện nay các đồng chí đang gặp khó khăn gì, tại sao lại có bức điện, chúng tôi xin vĩnh biệt. Mười Hồng không còn giữ nổi bình tĩnh, anh quát chiến sĩ thông tin, gọi ngay thằng Trường ra đây. Nghe thấy gọi tên mình, Trường từ cái ngách hang bước ra. Mười Hồng cầm cuốn sổ điện dí vào mặt Trường và nói giận dữ. Mày làm ăn như thế này hả? Mày không phân biệt thế nào là tạm biệt, thế nào là vĩnh biệt hả? Tao sẽ giao mày cho bảo vệ người ta xem mày là cái loại gì. Đêm 15 tháng 5, đội quân y đã đưa được gần hết số thương binh sang Hòn Me, chỉ còn lại 11 anh em thương binh nặng. Số người khỏe ở lại bảo vệ thương binh gồm có 10 Huấn, 7 Giang, 5 Dự, 7 Thuận, Thuận B và 2 cán bộ của bộ đội chủ lực là Tư Luyến và 10 Phình. Ngày 16 là một ngày hết sức nặng nề, bọn địch vẫn ném lựu đạn, thuốc nổ xuống hang theo cái kiểu cầm canh. Cơ mỗi lần có những tiếng nổ lớn, ngọn đèn dầu hỏa kéo dài ngọn lửa lên rồi tắt phụt và những tiếng rú đau đớn của những anh em thương binh sọ não. Ánh sáng ở trong hang lúc nào cũng lờ mờ, không còn phân biệt được ngày hay đêm tối. Khái niệm thời gian ở đây gần như đã bị tước đi cái vỏ của nó. Không có tiếng gà gáy, không có hừng đông, chẳng có chiều tà. Trong cảm giác mỗi người, tưởng như thời gian đang trôi qua cả cuộc đời mình. Ý thức được thời gian của họ phải nhìn vào cái kim nhỏ bé của chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay. Đã tới giờ thực hiện trận đánh tập kích, Bảy Giang và Năm Dự vẫn là hai con sư tử của đội quân y sẵn sàng nhận nhiệm vụ xông vào trước họng súng của địch. Đêm đã khuya, tiếng lựu đạn cầm canh của bọn địch cứ thưa dần, rồi vắng lặng. Bảy Giang và Năm Dự xách súng nhón chân bước rất nhẹ tới cửa hang, một màn trời đầy sao ùa vào mắt họ. Những ngày sống tù túng ở trong hang, hằng mơ ước được sống dưới bầu trời thoáng đãng sáng sủa. Riêng lúc này thì ngược lại, trời sáng quá, nếu bây giờ nhô đầu ra khỏi cửa hang, có thể sẽ gặp tình huống của cậu Huệ, những nòng súng lạnh ngắt của bọn địch sẽ dí vào cổ. Họ nín thở thận trọng nghe ngóng để tránh mọi sai sót có thể xảy ra. Bảy Giang năm dự tay nắm chặt quả lựu đạn ra láng đã rút chốt an toàn, rồi từ từ bò ra khỏi cửa hang. Vừa nhìn thấy những tảng đá nhấp nhô nơi bọn địch thường lợi dụng để đánh vào hang, họ vụt luôn lựu đạn vào đó. Tiếp theo những tiếng nổ của lựu đạn, năm dự lia đạn tiểu liên và Bảy Giang phóng đạn M79 tới tấp vào nơi bọn địch đang ngủ. Bọn địch bị đánh bất ngờ, hoảng loạn kêu thét, phải đến hơn một phút sau mới kịp phản ứng bằng những loạt đạn ngái ngủ không có phương hướng. Hai anh em an toàn rút vào trong hang, tới hơn 10 phút sau vẫn còn nghe tiếng đạn liên thanh nổ. Trận tập kích chỉ mang tính chất trinh sát giúp cho họ đưa ra một kết luận, không thể nào có thể rút lui qua cửa hang lớn được nữa. Qua ngày hôm sau, họ đã bàn bạc đi tới quyết định phải rút lui theo một con đường ngang hẹp, vòng vèo khá xa nhưng hy vọng an toàn hơn. Để lại 4 anh em thương binh nặng nhất giao cho 10 Phình và y tá 7 Thuận B chăm sóc. Đêm hôm ấy họ luồn xuống dưới hang sâu. Đường đi rất khó, có nhiều lúc tưởng như phải bỏ nhau ở dọc đường, nhưng cuối cùng họ cũng đã lần được tới Hòn Me. Sáng ngày 19, khi đó Bảy Giang đang đứng gác ở cửa hang Hòn Me. Khoảng 8 giờ sáng, anh nghe thấy một tiếng nổ lớn như tiếng bom ở phía hòn đất. Bảy Giang cồn cào lo lắng cho những người đồng chí của mình còn ở lại. Nhớ lại cái hôm chuẩn bị rút, anh với Mười Phình đã đặt một khối bộc phá lớn ở cửa hang. Khi đó Mười Phình nói, nổ quả mìn này xong là hai đứa chúng ta đánh giáp lá cả với chúng nó luôn. Bảy Giang lo lắng nhìn về phía hòn đất. Có thể các cậu ấy đang quyết tử chống lại địch và cũng có thể các cậu ấy đã hy sinh hết rồi. Nửa đêm hôm đó khi Bảy Giang ra thay gác, đã nghe thấy có tiếng người gác nói chuyện gì rầm ở ngoài cửa. Bảy Giang hỏi, ai đó? Tao và Bảy Thuận vừa về tới đây đây. Thấy Mười Phình và Bảy Thuận về, Bảy Giang mừng lắm hỏi, có đưa được anh em thương binh nào về không? Mười Phình không trả lời vào câu hỏi của Bảy Giang, anh nói luôn tình hình diễn biến ở trong ngày. Chúng nó ném lựu đạn dồn dập nhiều hơn mấy hôm trước, tao nghe thấy tiếng tụi nó xung phong ngay trước cửa. Tao đã châm cái khối bộc phá cuối cùng ấy, xong chúng tao đưa mấy anh em thương binh xuống hang dưới, để lại một nồi cơm và toàn bộ mì tôm cho anh em. Chúng tao phải về đây hỏi xem ý kiến các thủ trưởng như thế nào. Bảy Giang đang thầm lo cho số phận của những anh em thương binh. Anh buồn rầu nhìn vào cái khoảng không tối đen. Ngày 20, lệnh của Mời Hồng báo cho đội phẫu, chuyển nốt số anh em thương binh còn ở hòn đất về hòn me. Một tổ gồm 2 đính, 4 rô do y tá 5 dự phụ trách làm nhiệm vụ chuyển thương. Anh em vừa ra khỏi cửa hang được chừng 100 mét thì đã gặp chuyện không may. 4 rô bị trượt chân ngã, gãy cột sống lưng, súng văng xuống một cái hang sâu không tìm được. Thế là cuộc hành quân của họ đành phải hoãn lại, lại phải cõng nhau trở về. Bảy Giang chỉ huy một tổ thay cho tổ của 5 dự. Khoảng nửa đêm họ đã tới được sườn hòn đất, cách cửa hang lớn của quân y chừng vài trăm mét. Trăng sáng vàng vặc, nhìn ở dưới lên thấy rất rõ những lều bạt. Chỗ này chỗ kia, thỉnh thoảng lại thấy có một tốp địch đang tuần tiễu hoặc nháng ánh đèn pin. Bảy Giang cùng với tổ của mình dừng lại quan sát khá lâu. Anh thấy bọn địch còn rất đông, bọn chúng canh gác cẩn mật, không thể đột phá vào trong hang được. Cứ mỗi lần có tiếng lựu đạn nổ ở trong hang, Bảy Giang lại như thấy lòng mình nhức nhối, xót thương cho đồng đội của mình vẫn đang còn nằm ở trong ấy. Anh cố nằm chờ đợi một thời cơ nào đó xuất hiện. Sương đêm làm cho mọi người thấm lạnh, nhưng tình hình trước mặt vẫn không có gì thay đổi. Thấy không còn khả năng để vào hang, Bảy Giang mới cho tổ của mình rút. Khi đó ở hang của huyện ủy, lúc trời chạng vạng tối, Mười Hồng, Sáu Chấp và anh em ở trong sở chỉ huy vừa khoác bóng lên vai chuẩn bị rút. Một anh giao liên của huyện ủy từ cửa hang bước vào, đứng trước Mười Hồng. Báo cáo anh Mười. Anh giao liên vừa nói vừa thở, làm cho câu nói luôn bị đứt quãng. Anh cho ý kiến, có một đại đội tân binh từ miền Bắc mới vô, sốt rét và thương vong dọc đường, hiện còn tới gần 60 người. Anh em mất tinh thần, cứ nghe tiếng súng gần là bỏ chạy. Cách giải quyết bây giờ thế nào ạ? Mười Hồng im lặng giây lát, nhìn những người xung quanh rồi nói lưỡng lự. Hay là ta đưa anh em xuống đồng bằng luôn? Sáu Chấp trả lời ngay vào câu hỏi của Mười Hồng vừa đặt ra. Đưa xuống đồng bằng lúc này là chết hết, tốt nhất là cứ đưa anh em đi thẳng giao cho quân khu. Anh giao liên nói, chúng tôi không còn người dẫn đường, đề nghị anh Mười cho người. Mười Hồng quay lại nói với Sáu Chấp, đồng ý với Sáu Chấp, việc này Sáu Chấp ở lại sau lo cho nghen. Mời ông cùng với đoàn tùy tùng rút. Trong hang lúc này chỉ còn lại cán bộ và du kích của xã Thổ Sơn. Dưới ánh sáng của ngọn tọa đăng như được trải rộng hơn trước, Sáu chấp mở bức thư của bí thư huyện ủy vừa gửi tới, đưa sát vào ngọn đèn rồi đọc lẩm bẩm: "Ngày 19 tháng 5, báo riêng cho mày biết, tao đang ở hang tầm mọc. Khi nào mày rút phải đợi lệnh của tao, hai hiểu?" Đọc xong thư, Sáu chấp nói với anh em du kích: "Như các đồng chí tao biết, chúng ta phải cử người để dẫn anh em tân binh tới bệ giày heo giao cho rạch giá. Việc này có rất nhiều khó khăn, tôi đề nghị lấy tinh thần xung phong." Tôi xin xung phong. Gần như tất cả anh em đều giơ tay. Sáu chấp đã chỉ định xã đội phó Quyền xong việc cử người dẫn quân, Sáu chấp cho đơn vị di chuyển. Khi tới gần con lộ, họ dừng lại để nghe ngóng. Sáu chấp nói với anh em: "Đề phòng địch kích, tao sẽ ra đằng kia hô xung phong, nếu phát hiện thì bọn bay nổ súng ngay nghen." Sáu chấp nấp sau một cái tảng đá to hô: "Anh em xung phong!" Vừa hô xong, Sáu chấp nghiêng tai lắng nghe, bỗng như có tiếng ai đó ở bên kia đường gọi hối hả: "Sáu chấp ơi, Sáu chấp ơi!" Sáu chấp im lặng không trả lời, không hiểu ai đó sao lại biết tên mình, có nên tới đó không. Sáu chấp còn đang suy nghĩ nên xử trí như thế nào thì lại nghe có tiếng gọi: "Sáu chấp ơi, Sáu chấp ơi, tao Thuận giao bưu huyện đội đây." Lúc này thì Sáu chấp đã nhận ra tiếng nói của Thuận. Anh phân vân tự hỏi: "Thuận bị thương cụt cả hai chân sao lại nằm ở đây?" Sáu chấp đến chỗ Thuận đang nằm. Thuận nói xúc động nghẹn ngào: "Khi run anh em biểu bò ra ngoài hang rồi có người đón, chẳng thấy ai đón, nhớ đường tôi mới bò được tới đây." Đội du kích Thổ Sơn ngồi quây lấy Thuận, họ lặng người trước cảnh ngộ của bạn. Sáu chấp nói với Thuận: "Anh em đã rút hết rồi, chỉ còn có vài người. Nếu đưa cậu lên hang, bọn địch đánh vô hang thì không đưa cậu đi đâu được. Bây giờ đành phải như thế này. Cậu chém vè quanh đây, hàng ngày chúng mình mang cơm tới." Thuận im lặng, không tỏ ra bằng lòng hay phản đối. Mấy chiến sĩ du kích Thổ Sơn thay nhau cõng Thuận tới một bụi cây cóc kèn rậm rạp, giấu Thuận vào trong bụi rồi kéo nhau lên hang. Trong hang tà mọc vẫn còn dấu vết của người ở, chiếu vẫn còn trải trên sàn, đâu đó vẫn còn phảng phất mùi khói, những hạt gạo vương vãi, vắng tanh vắng ngắt không một bóng người. Sáu chấp biết hai hiểu ở trong hang này, nhưng không biết anh ở tầng nào, ngách nào. Hang động chằng chịt, phức tạp, nếu không biết đích xác, không dễ gì có thể tìm nổi nhau trong đêm. Sáu chấp cho anh em ngủ để chờ sáng. Mãi tới chiều hôm sau, họ mới tìm được tới chỗ hai hiểu chém vè ở dưới hang sâu. Họ cùng kéo nhau lên ngồi ở cửa hang cho thoáng. Hai hiểu nói: "Ý tao, tao ở lại sau cùng giải quyết hết mọi việc rồi ra sau. Tao vừa nghe qua máy PRC-25 chúng nó nói với nhau, ngày mai chúng sẽ đánh đúng vô điểm mình đang ở. Mọi việc như thế này là tạm ổn, tối nay phải rút hết." Tôi nhất trí. Sáu chấp tỏ ra lo lắng, nhưng còn cậu Thuận giao bưu cụt cả hai chân, không hiểu sao khi chuyển thương anh em bỏ sót. Tối hôm qua chúng tôi gặp cậu ấy, đang tạm giấu cậu ấy ở cái bụi cóc kèn ở dưới chân núi. Hai người im lặng suy nghĩ tìm cách đưa Thuận đi như thế nào. Sáu chấp nhìn xuống dưới chân núi, thấy một chiếc xuồng nằm ở giữa hố bom, anh khẽ reo lên: "Hay quá, thằng Thuận gặp hên rồi." Hai hiểu chưa hiểu ý của Sáu chấp định nói gì, anh hỏi lại: "Còn hên cái gì nữa? Anh có nhìn thấy cái xuồng ở bên hố bom kia không? Nếu có xuồng thì có thể đưa thương binh được rồi." Sáu chấp ngoảnh vào trong hang gọi Út Thắng, anh chỉ chỗ chiếc xuồng rồi căn dặn với Út Thắng: "Cậu xuống lấy chiếc xuồng ấy đưa cậu Thuận ra hòn Quéo nghe." Mọi người ngồi ở cửa hang nhìn theo Út Thắng xuống núi. Khi Út Thắng chỉ còn cách chiếc xuồng chừng vài chục thước, bỗng có hàng chục viên đạn pháo nổ, khói bụi trùm lên chỗ chiếc xuồng và không ai nhìn thấy Út Thắng đâu nữa. Sáu chấp than thở: "Thôi thế là Út Thắng nó chết rồi." Khi hết những ánh chớp của đạn pháo, cũng là lúc bóng tối đã tràn đến xóa mờ mọi cảnh vật trước mắt mọi người. Anh em đang súm lại bàn tính việc đi tìm Út Thắng thì chợt nhìn thấy có một bóng người từ dưới núi đi lên. Họ hồi hộp theo dõi, rồi có tiếng reo bật lên: "Thằng Út về rồi." Út Thắng dừng lại ở cửa hang nói trong tiếng thở gấp: "Tôi đi gần tới thì một viên đạn pháo trúng vào chiếc xuồng vỡ tành banh." Đội du kích Thổ Sơn còn 3 người do Sáu chấp chỉ huy đã rời hòn vượt qua Lình Quỳnh tới ém ở một cánh đồng cỏ dại. Trong bỏng của họ không còn dính lấy một hạt gạo. Hàng ngày họ phải ra bờ kinh để bắt ba khía luộc ăn trừ bữa. Xin mở ngoặc một chút. Ba khía là một loại cua nhỏ, ở trên mai của nó có 3 cái gạch khía nên người ta gọi là con ba khía. Ba khía còn được dùng để làm mắm, và loại mắm ba khía của Cà Mau rất nổi tiếng. Một buổi trưa khi Tụng đang móc ba khía ở ven bờ kinh thì nhìn thấy một chiếc xuồng từ xa đang tiến dần lại phía mình. Anh vội lên bờ tạm lánh vào sau một lùm cây. Khi chiếc xuồng lại gần, Tụng nhìn thấy người ngồi ở trước mũi là Đực, Đực Cối, cũng là người trong đội, còn người ngồi phía sau là một nông dân ở xóm Vàm Đồng. Tụng bước ra chỗ trống, ngoắc tay gọi họ vào bờ. Nhận ra người đứng ở trên bờ là đồng đội, Đực đã cho mũi xuồng quay gấp cúc lao vào bờ. Mũi xuồng vừa ghé vào thềm đất, Đực đã nhảy tót lên làm cho con xuồng chòng chành suýt đắm. Tao gặp hên rồi, Đực ôm chặt lấy Tụng trong vòng tay của mình và cười nói phấn khởi. Tao đã dẫn bộ đội chủ lực tới điểm an toàn rồi, trên đường về hòn, tao cứ đang lo chẳng biết tình hình ở trỏng ra sao. Cháu Chấp có ở đây không? Cũng ở gần đây thôi. Tụng dẫn Đực về chỗ ở. Cháu Chấp đang ngồi bó gối suy nghĩ tới số anh em thương binh không hiểu Út Thắng và Bảy Thuận B, em ruột của Chấp, có chuyển được số thương binh còn lại tới nơi an toàn chưa. Khi nghe thấy có tiếng người, Cháu Chấp nhìn ra thấy Tụng và Đực đang đi tới. Đực vẫn giữ cái thái độ phấn khởi vô tư như ban nãy. Anh nói với Cháu Chấp, rất hên là tao lại gặp mày ở đây, tao mừng lắm đó. Đừng có mừng vội. Cái thái độ nghiêm hơi lạnh của Cháu Chấp không hề làm cho Đực cụt hứng, anh vẫn giữ nguyên thái độ hồ hởi. Còn công chuyện chi nữa, biểu tao tao làm liền. Giờ anh mượn xuồng, đêm nay đi ngay vô hòn, gặp thằng Út Thắng và Bảy Thuận ở hang Tà Mọc, chuyển số anh em thương binh tới trạm chuyển thương xong, về báo cáo với huyện ủy ở rừng Nam Thái. Tao mượn được xuồng rồi, tao đi luôn đây. Nhìn theo cái dáng người to lớn kênh càng của Đực, Sáu Chấp thầm cảm ơn sự hăng hái chất phác của anh. Anh em bị đứt bữa mấy ngày, lúc nào họ cũng cảm thấy thèm được một bữa cơm no. Cứ rảnh lúc nào là họ lại thì thầm kể cho nhau nghe về những bữa ăn ngon mà mình đã từng trải qua. Rồi lại ao ước lúc này mà có được một bữa ăn như vậy, cứ giống như trong chuyện thần thoại. Họ đang vừa ước ao thì đã thấy có một ông già đeo một cái bị nặng đi vào chỗ họ ở. Ông già nói, tôi đi tìm người bị lạc, chắc anh em đây cũng bị lạc chưa có cơm ăn. Ông già vừa nói vừa bày ra 5 ổ bánh mì, thêm một cặp vịt đã mổ sẵn và khoảng 4-5 kg bún. Anh em sung sướng kinh ngạc trước những món quà mà ông già vừa mang tới. Họ còn chưa kịp hỏi tên tuổi quê quán thì ông đã vội vã đi ra bờ kinh. Mãi tới về sau này anh em vẫn còn nhắc tới bữa ăn cực ngon của ông già trời sai xuống cho. Họ rất muốn tìm gặp ông già, nhưng rồi không ai có thể gặp lại ông lần nào nữa. Anh em du kích vừa ăn xong bữa tiệc của ông già Vu Danh Khao, họ đang vui vẻ bàn tán về cái may mắn bất ngờ đó, thì nhận được điện của bí thư huyện ủy báo cho Sáu Chấp biết bọn địch đưa xuống đồng bằng, hòn đất, một trung đoàn có cả xe bọc thép yểm trợ, bọn chúng sẽ càn vào nơi du kích Thổ Sơn đang ở. Cái tin vừa đến làm cho họ đang vui chuyển sang lo. Một câu hỏi, đi đâu? Đặt ra trước mắt họ, quay trở vô hòn để tạm né tránh cuộc càn của bọn địch chăng? Nhưng vào hòn lấy gì mà sống? Vào bám cơ sở, Sáu Chấp suy nghĩ tới nghị quyết 01 của Trung ương Cục, anh vừa được phổ biến ở trong hòn mấy hôm trước. Sáu Chấp quay qua nói với anh em, chúng ta phải quyết vào bám lấy dân, xây dựng cơ sở, dân sẽ bảo vệ chúng ta. Đã nhiều lần họ đột vào vùng bọn địch tạm chiếm để xây dựng cơ sở, phá tề trừ gian, nhưng lần này họ cảm thấy mình đang làm một việc mạo hiểm, bởi đã hơn 3 tháng nay không nắm được tình hình cơ sở, lực lượng của mình chỉ có một tổ với 3 cây súng trường, mà bây giờ vào ấp có đồn địch đóng, nếu lỡ gặp bọn địch sẽ đối phó như thế nào? Họ vẫn tiến bước về phía ấp Luỳnh Quỳnh với sự phập phồng lo lắng. Cả một vùng kinh rạch, cánh đồng hoang vắng chìm trong giấc ngủ, thỉnh thoảng có một vài tiếng nổ ở nơi xa vọng đến. Tổ du kích đã vượt qua một khu vườn hoang, cỏ dại ngập đầu người. Họ dừng lại trước một căn nhà lá. Sáu Chấp vào, nói qua phiên liếp. Ông chủ nhà ơi, chúng tôi là người của cách mạng, xin gặp gia đình ta có công chuyện. Có tiếng người trở mình, rồi lại im lặng. Sáu Chấp nói tiếp. Chúng tôi là người của cách mạng, mở cửa cho chúng tôi vô, có công chuyện, xin nói với gia đình, không có phải lo ngại gì. Ánh đèn dầu bật sáng ba gian nhà hẹp, một người đàn ông gầy guộc đứng tuổi ra mở cửa. Xin mời các ông vô. Ông chủ nhà đứng nhìn từ đầu tới chân, mấy người thanh niên ăn vận nhất nhác, xem ra họ không có gì nguy hiểm. Lúc đó ông mới lên tiếng, mời các chú ngồi. Sáu chấp nói ngắn gọn những thắng lợi mới của địa phương và kêu gọi sự tham gia đóng góp của nhân dân đối với công cuộc cách mạng. Ông Ba Lùn, chủ nhà, đã không đáp ngay vào điều sáu chấp vừa nói, nhưng biểu lộ tình cảm hết sức thực tế. Ông xuống bếp lấy lên một đĩa khoai lang luộc rồi đặt lên bàn. Các chú đến không có báo trước, nhà tôi chỉ còn một ít khoai lang luộc và ít cơm nguội, các chú ăn tạm cho đỡ đói. Anh em ăn uống xong, nhờ ông Ba Lùn dẫn sang những gia đình có cảm tình với cách mạng để tuyên truyền tổ chức cơ sở. Đêm đầu tiên vào bám dân đã có kết quả tốt. Gần sáng họ ra cánh đồng hoang, chui xuống lớp cỏ rậm, chờ khi mặt trời lặn lại vào ấp. Một trung đoàn chủ lực của Ngụy cùng với bọn bảo an dân vệ ở địa phương được máy bay xe bọc thép yểm trợ. Bọn chúng đã quần đi quần lại từ rừng tràm này sang rừng tràm khác, vẫn không truy tìm được đối tượng chúng cần tìm. Du kích Thổ Sơn và các đơn vị vũ trang của huyện vẫn đang sống an toàn trên mảnh đất thân thuộc của mình. Du kích Thổ Sơn đã xây dựng xong được tổ chức cơ sở ở Lình Quỳnh, họ tiến vào thị trấn Chi Tôn. Từ xây dựng cơ sở chính trị, họ đã mở rộng sang việc vận động quần chúng đóng góp lương thực, tiền của cho công cuộc kháng chiến cứu nước. Ở Chi Tôn đã có những gia đình ủng hộ tới 9.000 đồng tiền Sài Gòn. Nhờ người dân đóng góp, du kích Thổ Sơn đã có tới hàng tấn gạo dự trữ để có thể hoạt động dài ngày. Phần 8 trong Lửa của Đất xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa, xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.